Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên ngoài thì được nói là bạn gái của quan hàng trạch. Anh một chút phản ứng cũng không có, coi như là cam chịu. Mẹ à, đừng khóc, con sẽ đi pha trà. Uống một chút trà nóng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hà Lệ Diễm giả tình giả ý đi vào phòng bếp chuẩn bị. Một lúc sau cô bưng ra một ly trà long nhãn ra ngoài, cũng thuận tay rót ra một chén đưa cho Linh Đạt. Linh Đạt đang hoảng hốt nên không nghĩ nhiều, đưa tay ra tiếp nhận. Chuẩn bị uống thì mấy người làm từ phòng bếp lao ra. Phu nhân, không thể uống. Tôi... Người làm do dự giây lát dứt khoát nói. Tôi vừa mới thấy Hà tiểu thư lén lút cho một gói bột thuốc trắng vào trong trà. Cái gì? Bột thuốc. Linh Đạt ngạc nhiên nhìn về phía con. Quan hàng trạch còn chưa kịp mở miệng, Hà Lệ Diễm ngạo mạn nói. Đó chỉ là một chút thuốc tiêu chảy. Các người khẩn trương cái gì? Cô dám. Linh Đạt tức giận tới gương mặt trắng bệch. Linh Đạt đã từng là một người phụ nữ xấu xa, cho nên hiểu đó là bộ dạng gì. Bà sớm hiểu rõ Hà Lệ Diễm không phải là một cô gái tốt, trong ánh mắt của cô ta đã thể hiện rất rõ. Vì vậy bà liều chết ngăn cản con mình qua lại với Hà Lệ Diễm. Nhưng càng ngăn cản, bà phát hiện mình càng phải chịu cái giá càng lớn hơn. Ai bảo bà trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi với Hàng Trạch, khắp nơi đều phá hỏng tôi với Hàng Trạch, bà cho là tôi không biết hay sao? Hà Lệ Diễm nói ra sự thực khiến cho Linh Đạt nhất thời không phản bác lại được, vội vàng nghiền sang Hàng Trạch cầu cứu. Hàng Trạch lại thở ơ, lạnh nhạt nhìn bà. Đây không phải lần đầu tiên, anh hiểu. Hà Lệ Diễm đang dùng mọi thủ đoạn để trả thù mẹ mình. Dù sao anh cũng là một người thông minh, cũng biết đầu đuôi sự tình, nhưng từ đầu đến cuối chẳng phân biệt đúng sai, chỉ vì muốn làm cho Linh Đạt khổ sở, để cho bà phải chịu khổ. Hành hạ bà, nói anh máu lạnh vô tình. Không, nghĩ đi nghĩ lại, đây đều là Linh Đạt tự mình chuốc lấy. Bà không cần phải khích bác đi dán, chẳng có ích lợi gì đâu. Hàng Trạch thở nói, càng làm cho Linh Đạt nản lòng. Nhưng dù nói như thế nào, Hàng Trạch là đứa con duy nhất của bà cũng không buông tha con trai của mình. Cho dù có phải nói thẳng ra, bà cũng muốn con của mình phải tỉnh táo. Ngay trước mặt Hà Lệ Diễm, Linh Đạt không nghe giải nói về quan Hàng Trạch. Con trai, mẹ thấy rằng Hà Lệ Diễm không phải là một cô gái tốt. Con không nên qua lại với cô ta, sẽ không có kết cục tốt. Hà Lệ Diễm tức giận cắn răng. Con người tản ra ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi. Cô ta nhìn chằm chằm Linh Đạt, đáng ghét lại dám nói mình như vậy. Mẹ, tha thứ cho tôi ăn nói không hiếu thuận. Bà cũng là một người đàn bà xấu chẳng phải sao? Quan Hàng Trạch xoay người đi về phía bàn thờ, nhìn ảnh thờ của cha rồi nói. Càng làm cho Linh Đạt cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bà không cần cho là tôi không biết. Ngày trước bà đã làm chuyện mất mặt như thế nào? Tôi thực sự không thể tưởng tượng được rằng tôi ra đời trong tình huống như thế nào. Bà lợi dụng tôi mà uy hiếp cha phải ly hôn, bắt cha về cưới bà. Sau đó bà hại cha tôi phải tự sát. Là bà đã hại chết người phụ nữ vô tội đó. Mặc dù trên luật pháp cha không có bất cứ trách nhiệm nào, bà sẽ phải gặp báo ứng. Hằng Trạch hung hăng nhìn chằm chằm Linh Đạt nói. Tôi thực sự quá xấu hổ về bà. Đây chính là lý do mà anh rất hận bà. Quan Thắng chết rất sớm, ông vốn là người khỏe mạnh lại giàu có, Hàn là một người phải sống rất thọ. Ai ngờ giống như bị nguồn rủa, khi ông 55 tuổi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tự sát, cho nên Linh Đạt trở thành quả phụ khi bà đang hơn 40 tuổi. Tôi xấu xa, nhưng tôi không xấu xa như bà. Nhìn xem, Hàng Trạch cũng đứng về phía tôi đây này. Lệ Diễm lại càng thêm ngang ngược, hài hê cười. Tương lai tôi sẽ trở thành vợ của Hàng Trạch, được cưới hỏi đàng hoàng. Còn bà không biết xấu hổ, cướp chồng của người khác, còn hại vợ chồng người ta tự sát. Tội này giống như một vết nhơ, cả đời bà cũng không thể rửa hết tội. Quan Hạng Trạch lạnh nhạt nhìn Linh Đạt một cái, lập tức đưa Hà Lệ Diễm xoay người rời đi. Chỉ còn lại Linh Đạt cô đơn một mình trong khu nhà rộng lớn, trông rỗng, tịch mịch. Để là báo ứng của tôi sao? Linh Đạt rơi nước mắt xám hối. Ngay cả con trai tôi cũng chán ghét tôi. Không có chồng, con trai lại ghét bỏ bà. Có nhiều tiền hơn nữa thì cũng có lợi ích gì đây? Đây là số phận của bà, nhất định về già sẽ bị con trai gạt bỏ, không có chỗ nương tựa. Bà nhớ lại khi còn bé ở trong cô nhi viện vô tư, mặc dù thiếu hụt về vật chất, nhưng mà bà có người để mà yêu thương. Bà nhớ lại cùng anh trai giống như anh em ở cùng với nhau, mọi lúc mọi nơi. Hôm nay, người anh mà bà yêu thương nhất đã chết rồi, bà có thể làm cái gì đây? Điều duy nhất bà có thể làm là nuôi dưỡng con gái của anh ấy, để cho anh ấy được yên nghỉ. Khi có cơ hội gặp gỡ, Trầm Lăng Lăng đi tới nhà họ Quan. Chồng Khuê khi còn sống chỉ có hai bàn tay trắng, sau khi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net